Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 434, người bạn mới thần bí. Nguyên Chiến là người đầu tiên tỉnh lại, vừa cử động được liền nhảy dựng lên, nhưng di chứng để lại khi xuyên qua đường hầm không gian làm hắn hơi lảo đảo. Hình như vừa rồi hắn giẫm phải cái gì đó. Nguyên Chiến cúi đầu, nét mặt khẽ biến. Thân thể ông khách là yếu nhất, quỳ sạp trên mặt đất không có chút phản ứng nào. Cứ phông đầu ván mắt hoa, vỗ cánh phành phạch, bay như con chim xỉn, đâm chỗ này, đâm chỗ kia, úi đầu vào người Nguyên Chiến. Ông hát rên một tiếng, thân thể cũng bắt đầu cử động. Cửu Phong té xuống, rồi lại nhanh chóng vỗ cánh bay lên đầu Nguyên Chiến. Đây là đâu? Thật nhiều quái, hai chân bị chết. Nguyên Chiến rút cái chân trần vừa dẫm thủng một cổ thi thể hư thối, chui chất nhầy từ thi thể dính trên chân lên mặt đất, rồi tạo nước cỏ rửa, đồng thời xách ông hát lên để ông ra xa mấy cổ thi thể. Nơi bọn họ rơi xuống cực kỳ không ổn, trên mặt đất trải đầy mấy chục cổ thi thể, nam nữ, già trẻ đều có, trên người không thấy vết thương do vũ khí tạo thành, đa số thi thể thoạt nhìn đều rất gầy, nhưng chắc chắn không phải do chết đói, mà như là... Nguyên Chiến nhớ tới một sự kiện khi hắn còn nhỏ, bộ lạc nguyên tế cũng từng phát sinh trận tử vong quy mô lớn. Đó cũng là đầu hạ, rất nhiều người sinh bệnh, người già và trẻ nhỏ ngã xuống trước. Lúc đó, lão tư tế thu thực nói đây là trừng phạt của thần dành cho họ, vì hồi mùa xuân bọn họ săn mấy con thú mẹ mang thai. Hiện giờ nhớ lại, có lẽ đây chính là dịch bệnh mà Mặc từng nói với hắn, bởi vì một vài thứ dơ bẩn mà mắt thường không nhìn thấy được tiến vào cơ thể, người sẽ sinh bệnh, hơn nữa chúng còn lây lan cho những người khỏe mạnh khác. Mặc nói chúng cũng giống như dã thú, mục đích của chúng cũng là sinh tồn và kéo dài, mà nhân loại cùng các sinh vật khác là con mồi và thức ăn của chúng. Có điều, nguyên nhân tử vong suốt cuộc có phải vì dịch bệnh hay không cần phải xác nhận lại, bởi vì chúng độc, nguyền sủa và một vài vô thuật đáng sợ cũng có thể tạo nên tình trạng này. Có quái hai chân tới. Cử Phong nhìn được rất xa nên nhắc nhở Nguyên Chiến. Bọn chúng có vũ khí. Mày cũng là quái hai chân đó, đồ quái hai chân không có tay. Nguyên Chiến chuyển mặt sát trên lưng sang bên hông, lại sờ sờ cái rương gỗ sau lưng, xác định đá thần huyết vẫn còn đó thì yên tâm. Không có tay thì sao? Ta có cánh, có cánh. Quái hai chân có cánh. Cửu Phong chẳng những không tức giận mà còn rất kiêu ngạo, cười khặt khặt. Ta chính là quái hai chân có cánh, ta có thể bay, anh không thể, khật khật. Chuyện sớm hay muộn thôi. Nguyên Chiến tin rằng rồi mình cũng sẽ bay được, đồng thời quay đầu quan sát bốn phía. Đây trông như một khu đồng bằng, nhìn ra xa có thể thấy được núi, không cao, phần lớn đều là núi lẻ và nhỏ. Gần chỗ này, phía sau bọn họ có một dãy núi nhỏ chạy dài, cây và nước trên núi thoạt nhìn rất phong phú. Có con đường đất kéo dài vào tận trong núi, mà trước dãy núi là một vùng đất bằng, dưới chân núi có không ít nhà gạch, lại nhìn xa xa có thể thấy loáng thoáng kiến trúc quần thể cỡ lớn. Đây là Tây Đại Lục, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Không, hình như cái gì đó không giống. Nguyên Chiến hít sâu một hơi, loại mùi thi thể thối ra thì không khí nơi này làm hắn cảm thấy có chút khô khốc. Không phải khô khốc, mà như kiểu một loại vật chất quan trọng nào đó không đủ, đồng thời lại như nhiều thêm một thành phần nào khác. Nguyên Chiến thử tạo một cây gai đất, vẫn ổn, năng lực chủ yếu của hắn vẫn có thể dùng. Vừa rồi sử dụng năng lực điều khiển nước cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc, ông Hách cũng bò dậy được, cùng nhìn qua đám người cách đấy không xa đang múa may vũ khí, lớn tiếng quát cái gì đó với bọn họ, nhưng những người đó lại không có ai dám tới gần. Các người là ai? Ở đó làm gì? Các người từ đâu tới đây? Đám người căng thẳng siết chặt thành giáo sống to với bọn họ. Tiếc là ba người Nguyên Chiến không ai có thể nghe hiểu đối phương nói gì. Nếu mà có ở đây thì tốt rồi. Nguyên Chiến vỗ vỗ lưng ông Hách, hỏi ông, có đi được không? Ông Hách gật đầu. Đậu có hơi choáng, nhưng không sao đâu, đi được. Trước hết rời khỏi nơi này đã. Nguyên Chiến không muốn khó khăn lắm mới đưa người đến đây, còn chưa kịp phát huy tác dụng thì đã vô cớ mà chết. Cửu Phong, đừng quậy. Dù gì cũng là người nhà, vẫn nên nhắc nhở một chút. Tuy Cửu Phong vẫn còn là chim non, nhưng nó vẫn rất cảnh giác, không cần Nguyên Chiến nhắc, tự nó đã bay lên không trung. Nguyên Chiến dẫn ông Hách đi về phía đám người. Những người đó thấy hai người đi qua, liền lùi về sau, nhưng không lùi về được bao nhiêu, thì có một chiến sĩ trong đó bước lên phía trước, hô to cái gì đó với Nguyên Chiến. Nhưng Nguyên Chiến nghe không hiểu, bước chân cũng không dừng lại. Người nọ hét lớn. Lập tức, đám người kia chỉ đầu mâu vào hai người Nguyên Chiến. Ý là không cho bọn họ đi qua. Nhưng vậy thì làm sao hắn hỏi xem nghi mặt ở đâu? Ám thần kia nói, bởi vì hắn chỉ có tóc cổ mặt. Hơn nữa, đường hầm không gian còn không có vị trí xác định. Khoảng cách càng xa thì sai số càng lớn. Nó có thể đưa bọn họ đến vùng phụ cận của người muốn tìm, chứ không nhất định sẽ đưa đến ngay cạnh người đó. Nhưng ám thần cũng khẳng định, trừ phi đường hầm không gian xảy ra vấn đề, thì nơi bọn họ đến sẽ không cách người muốn tìm quá xa. Người nọ hồ lớn, các người không được qua đây, nếu qua đây, chúng tôi sẽ ra tay. Nguyên Chiến không hiểu, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Các người dám, mọi người chuẩn bị, tôi hộ phóng thì phóng, tuyệt đối không thể để họ qua. Nguyên Chiến cách những người đó càng lúc càng gần. Người nọ thấy khí thế của Nguyên Chiến không giống người thường, điều này làm anh ta có chút do dự, nhưng trên đầu đối phương không có sừng, không phải tộc hữu giác. Hơn nữa, đối phương chỉ có hai người, suy xét đến việc những người này xuất hiện một cách đột nhiên, lại đi ra từ đống xác. Vì số thôn dân còn lại, người nọ cắn răng phất tay. Phóng, giết chết bọn họ! Mấy chục thanh giáo cùng bay về phía hai người Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nhếch miệng, đã lâu lắm rồi không bị kiểu tấn công đơn thuần và sơ cấp như vậy tập kích, thật là hoài niệm. Ở một nơi khác, Nghi Mặc dùng khăn tẩm nước thuốc bịt mũi và miệng, một chân bước vào thung lũng. Có cái gì đó lướt qua mặt hắn như là gió nhưng không phải gió. Nghi Mặc nhất thời không thể phân biệt được, đành phải tạm thời mặc kệ nó. Thung lũng này rộng hơn hắn tưởng, chính giữa có một dòng suối nhỏ uốn lượn, hai bờ dòng suối rải rác một ít nhà gạch lẫn nhà tranh, một vài nơi bằng phẳng được khai khẩn làm ruộng. Nhiệt độ trong thung lũng cao hơn bên ngoài một chút, hơn nữa độ ẩm khá cao, đồng thời còn có mùi thối của tử thi không biết đã phơi xương bao nhiêu ngày, cùng với mùi tanh tưởi của hỗn hợp phân và nước tiểu, thứ mùi đó đặc sệt trong không khí không tản đi. Một ít thi thể nằm nhoài bên dòng suối nhỏ, có cái còn trực tiếp nằm hẳn trong dòng suối. Trong thôn không có khói bếp, không có tiếng người, không có tiếng kêu của động vật, ngay cả tiếng gió cũng không có. Nên cảm thấy may mắn vì hai ngày này không có gió thổi sao. Nếu không thì thôn đất trũng cách khu thung lũng này gần như vậy, chỉ sợ bệnh dịch sẽ lây lan tới nỗi không còn bao nhiêu người sống tới. Thôn vô hậu nữ khàn giọng hô. Tất cả đều đã chết. Nghi mà cẩn thận tiến sâu vào. Anh qua khu nhà tranh bên kia, tôi đi bên này, xem trong nhà còn người sống không. Được. Hậu nữ lập tức vòng qua dòng suối nhỏ đi phía bên kia. Trước tiên, Nghi mà kéo những thi thể ngâm trong suối lên bờ. Không biết hạ du của dòng suối này thông tới đâu, nếu là cái hồ nước kia, dân thôn 89/10 sẽ thải phân và nước tiểu vào dòng suối này. Cái hồ đó thật sự không thể dùng để uống trong một khoảng thời gian ngắn. Hắn có thể nhắc nhở người thôn đất trũng, nhưng cái hồ nước kia có lưu vực chảy. Nơi nó chảy qua phải làm sao đây? Kiểu ô nhiễm trên thượng du như thế này, vùng hạ du nằm trong khoảng cách ngắn sẽ rất xui xẻo. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng tình hình của thượng du phía trên dòng suối đỡ hơn một chút. Quá trời người chết. Có lẽ phù quả biết bọn họ đã không còn ở Đông Đại Lục nên cũng không giữ im lặng nữa. Đồ đồ thế nào rồi? Một hòn đá nhỏ lăn đến bên chân Nghi Mặc, hắn không thèm để ý mà nhẹ nhàng đá ra. Rất tốt. Sao mày không cho nó ra nói chuyện với bà? Nghi Mặc rất bất đắc dĩ. Sức mạnh linh hồn của nó quá yếu, duy trì không được bao lâu. Vu Quả nghiến răng, đến bây giờ ta vẫn còn trong cơ thể ba, không phải là vì nhóc con này à? Vốn dĩ Nguyên Chiến chia cho ta nhiều năng lượng của đá thần huyết như vậy đã đủ để ta ra ngoài rồi. Nếu không phải sợ ta ra rồi linh hồn thằng nhóc này sẽ tan đi mất thì... Tim Nghiêm Mặt nhảy lên, vô cùng chân thành và thật lòng nói: Vu Quả, cảm ơn. Vu Quả sầm rì: Nó và ta là một thể hai hồn, bọn ta là anh em, ta giúp nó cần ba cảm ơn cái gì? Mày nói đúng. Nghiêm Mặt cười, cười vô cùng dịu dàng: Hai đứa là anh em, đều là con ba, ba rất vui, cực kỳ vui khi Dodo có được một người anh tốt như vậy. Thằng nhóc thối còn chưa ra đời đã thẹn thùng hung dữ mà hứng một tiếng. Nghiêm Mặt cười đến hai mắt cong cong: Vô Quả, nói cho ba biết có biện pháp gì giúp sức mạnh linh hồn của em trai tăng lên không? Dù là cái gì, chỉ cần có lợi cho hai đứa, ba cũng sẽ nghĩ cách làm cho hai đứa. Vậy nhanh nhanh tìm cái vật mà lúc nãy ta nói đi. Được, ba nhất định sẽ nhanh nhanh tìm. Chờ khi xử lý xong dịch bệnh ở đây, chúng ta sẽ tới thành Ô Càng. Nghi Mặt Hạ quyết định, nhưng không biết là thời gian hắn tới thành Ô Càng sẽ sớm hơn những gì hắn dự đoán. Một tiếng đủ để bọn họ đi qua cái thôn này. Hậu nữ đi tới chỗ Nghi Mặt, lắc lắc đầu: Không một ai sống cả. Bên tôi cũng vậy. Nghi Mặt hơi ngẫm nghĩ, hỏi: Anh có quen thôn vua và thôn trưởng của bọn họ không? Có thi thể của hai người đó không? Bên tôi không thấy, bên ngài thì sao? Nghi Mặt lắc đầu: Tôi cũng không thấy có ai ăn mặc giống như thôn vua. Hậu nữ hoài nghi: Có lẽ người của thôn thung lũng không chết sạch, người sống sót đều chạy vào núi. Nghi Mặt ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của hậu nữ về phía dãy núi không lớn lắm nhưng cây cối rậm rạp. Dãy núi này nhìn từ xa rất giống dạng hình hai dấu ngoặc đối lưng nhau, ở giữa là một cái khe, có điều hai đầu không trống trải như vậy mà là những con đường nhỏ quanh co ngoằn ngoèo. Suối nước chảy vào từ đầu tay rồi chảy xuống lòng đất ở đầu đông. Lối đi ở phía tây bắc dẫn tới đâu? Thôn Tiền Sơn. Có phải trên núi còn đường khác không? Còn. Nghi Mặt vẽ một cái bản đồ địa hình đại khái trên mặt đất, trước mắt đã biết thôn Tiền Sơn nằm bên phải phần đầu dấu mốc, thôn đất trũng cũ thì nằm bên phải phần đuôi dấu mốc, thôn đất trũng mới thì nằm bên trái phía dưới dấu mốc. Lúc vẽ địa hình, mặt đất như bị gió thổi mà cử động phập phồng, chẳng những đường cong hắn vừa mới vẽ ra. Gì vậy? Nghi Mặt cảm thấy cái gì đó kỳ lạ, không biết có phải ảo giác của hắn không, mà hắn cứ cảm thấy bên cạnh như có cái gì đó. Cười cười, Nghi Mặt đè mạnh nét vẽ. Hậu nữ xem hắn vẽ, rồi cũng ngồi xổm xuống, dùng nhánh cây hua hua chỉ cho hắn. Khu đất bằng bên trái phía trên dấu mốc và dãy núi bên trái dấu mốc, dưới chân núi đều có thôn xóm, dưới thôn đất trũng cũng có thôn xóm khác. Cơ mà khá xa, thành Ô Càng nằm ngay phía trên chỗ hai dấu mốc tựa lưng với nhau, cũng chính là phía tây. Nghi Mặt đang định nói đến thôn Tiền Sơn xem thử thì thôn vu hậu nữ đã thở dài trước. Thôn Tiền Sơn không có quan hệ tốt với chúng tôi, thường xuyên đánh nhau vì tranh đoạt con mồi trong núi. Biên giới trong núi rất khó phân chia, đôi khi bọn họ nói là đuổi theo dã thú nên mới chạy quá biên giới. Chúng tôi cũng hết cách với bọn họ. Phải đi một chuyến, bao gồm cả những thôn xung quanh cũng phải đi. Ban đầu hắn cho rằng thôn đất trũng là ngọn nguồn của dịch bệnh, nhưng thấy thôn thung lũng này chết còn nhiều hơn, nên hắn không dám chắc. Thôn vu hậu nữ không trả lời ngay, Nghi Mặt biết trong lòng y nghĩ gì. Có phải anh cảm thấy thôn Tiền Sơn không có quan hệ tốt với các anh, dù chết hết cũng không liên quan gì đến các anh không? Thậm chí còn có lợi cho các anh, đúng không? Hậu nữ lúng túng, trong lòng y đúng là nghĩ như vậy. Nghi Mặt hiểu là một thôn vua đương nhiên phải suy xét đến lợi ích của thôn mình. Lúc đám người thượng thành khiêu khích hắn, hắn cũng ước gì tất cả bọn họ chết hết đi. Đó là trước khi phát hiện bệnh dịch tả. Một khi bệnh dịch tả bùng nổ, bọn họ ở trên thượng du các anh lại nằm trước con đường dẫn đến thành Ô Càng của các anh. Nếu không biết tình huống của bọn họ, không xử lý thi thể của bọn họ, thì người thôn đất chủng chỉ có thể hoàn toàn rời khỏi đây. Nghiêm trọng như vậy, hậu nữ giật mình. Tin tôi đi, chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Tôi nghĩ Thành Ô Càng đến tận bây giờ mà còn chưa xuất binh giải quyết các anh, đó là vì muốn chờ các anh tự chết hết, sau đó bọn họ chỉ cần tới đốt cháy thi thể là được rồi. Nhưng nếu bệnh dịch lan tới Thành Ô Càng, vị thành chủ kia chỉ cần không phải kẻ ngu, ông ta nhất định sẽ không tiếp tục chờ đợi như vậy mà chủ động tiêu diệt nguồn gốc nguyên nhân. Được, tôi đi cùng ngài một chuyến. Có điều trước tiên tôi phải nói cho ngài biết, người thôn Tiền Sơn hung hãn hơn thôn đất chủng chúng tôi nhiều. Hơn nữa bọn họ ở gần Thành Ô Càn, nên dù là dân cư hay chiến sĩ, bọn họ đều nhiều hơn chúng tôi. Mặt khác, nếu để họ biết ngài là thần sứ của một vị thần khác, rất có thể bọn họ sẽ vì chút phần thưởng mà bán đứng ngài cho thần điện Thành Ô Càn. Nghi mặt nhíu mày, hắn không ngại chuyện thôn dân hung hãn nhưng mật báo cho Thành Ô Càn ư? Cái này có chút phiền toái rồi đây, hay là giấu thân phận? Người của các thôn khác thế nào? Có thân quen với các anh không? Hậu nữ nghe nghiêm mặt có chút dao động, lập tức phấn chấn nói. Có, chúng tôi với thôn quả lữ có quan hệ rất tốt, đa số phụ nữ bên chúng tôi đều gả cho trai tráng thôn bọn họ cũng vậy. Thôn quả lữ là thôn nằm bên trái gò núi. Đúng vậy. Đi, chúng ta tới đó xem trước. Hậu nữ cũng lo lắng cho thôn quả lửa, tuy rằng lần trước bọn họ đã phái người đi xem, nói là không có ai bị bệnh hết, nhưng lần trước đã cách 7-8 ngày, hiện giờ không biết ra sao rồi. Nghi mặt và hậu nữ quay đầu lại đi, trong thung lũng không có đường đi lên vách núi trên ven, chỉ có thể đi xe theo con đường nhỏ, sau đó lại vòng lên núi bằng đường bên ngoài. Nghi mặt kinh ngạc ngẩng đầu, hình như vừa rồi hắn nghe thấy tiếng cửu phong. Trên trời không có bóng chim khổng lồ xuất hiện, âm thanh kia cũng không xuất hiện lần thứ hai. Nghi mặt lắc đầu cười nhạo, hắn mới đến được 2 ngày, dù cửu phong có tiến thêm 1 cấp thì sao có thể bay 1000 km chỉ trong 1 giờ. Cũng không thể vượt biển đuổi tới nhanh như vậy, lại còn bay tới nơi chính xác mà hắn đang ở. Bây giờ mới bao lâu? Hắn quá nhớ nhung nên gặp ảo giác sao? Ba người hậu sư đứng gác ở cửa thung lũng thấy hai người nghi mặt đi xa thì vui cực. Hậu sư lớn tiếng chào hỏi. Thôn thung lũng thế nào? Có rất nhiều người chết sao? Rất nhiều. Hậu thượng, hậu dư, hai người các anh về thôn báo tin trước, nói tôi và thần sứ đại nhân tới thôn quả lữ một chuyến. Nếu đêm nay không trở lại, bọn họ cũng không cần lo lắng. Vâng. Hậu sư, anh đi cùng chúng tôi, trên đường đi dựa vào anh. Tuy bên cạnh có một vị thần sứ lợi hại hơn, nhưng thôn vua hậu nữ vẫn theo bản năng mà dựa vào vị chiến sĩ tên hậu sư này. Hậu sư vỗ ngực. Có tôi ở đây, hai người không cần sợ, bảo đảm sẽ đưa hai người đến thôn quả lửa bình yên vô sự. Đường đi lúc sau, hậu sư cầm thanh giáo trong tay đập đánh bụi cỏ bụi cây đằng trước, hắn dẫn đầu mở đường. Thôn vua hậu nữ dùng dây thừng buộc chặt ống quần, trong tay cũng cầm một nhánh cây dài để dò đường. Thôn quả lửa và thôn đất chủng cách nhau không xa, nhưng bởi vì đường núi khó đi nên tốn nhiều thời gian hơn lúc đến thôn thung lũng. Mới đầu nghiêm mặt đi đường còn cẩn thận nhìn dưới chân, nhưng đi trong chốc lát, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó, nó giống như một kiểu thăm dò từng ly từng tí. Cũng vừa giống như có những tinh linh mà mắt thường không nhìn thấy được đang nghịch ngợm. Linh hồn lạ thật, không giống như nhân loại. Cậu có thể nghe thấy chúng tôi không? Cậu có thể nhìn thấy chúng tôi không? Hi hi, chờ với chúng tôi đi. Qua đây, này nhân loại đến từ lục địa khác, chờ với chúng tôi đi. Nghi mặt cong khóe môi, chân hắn vừa đặt xuống. Cỏ dại và gập ghềnh trên mặt đất như những chiếc bẫy sập yên lặng tách ra. Cảm ơn. À, cậu ấy nghe thấy được, cậu ấy có thể nghe thấy tiếng chúng ta. Cỏ dại cao tới đầu gối như có gió thổi qua, đồng đưa khiêu phủ, truyền tin tức đi thật xa. Không biết nghi mặt nghĩ gì, có lẽ là vì muốn thử nghiệm, hắn dùng một chiếc gai nhỏ đâm thủng đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu, vẫy vào không trung. Có tiếng xôn xao vang lên thấp thoáng, nhưng cái nghe mặt nghe thấy là tiếng hoàng hồ vui vẻ. đây là một người tốt. Đây là một nhân loại tốt, tôi thích cậu ấy. Có giải nghịch ngợm khẽ quấn lên mắt cá chân nghiêm mặt rồi lại buông ra. Rắn độc nấp trong bụi cây thò đầu ra, không hiểu sao lại bị gió thổi lằn lòng lóc. Nghiêm mặt càng đi càng nhẹ nhàng, một lượng lớn năng lượng tràn vào thân thể hắn. Nhưng thứ năng lượng này không giống như năng lượng ở Đông Đại Lục. Tự hồ như chúng hoạt bát hơn, cứ như cậu bạn nhỏ đã cô đơn thật lâu, cuối cùng cũng chờ được một người có thể chơi đùa cùng mình. Hết chương 434. Chương 435. Nguyên chiến không biết ngoại ngữ. Một giọt máu liền đổi được tình hữu nghị và sự yêu thích của thần linh nơi này, hoặc là nói của những tinh linh mang nguyên khí. Nghiêm mặt cảm thấy vụ mua bán này thật có lợi, ngay cả hậu sư và thôn vô hậu nữ đi phía trước cũng cảm giác được sự khác biệt. Hậu sư quay đầu lại: "Đại vu, ngài có thấy đường núi hôm nay thật dễ đi không?" Hậu nữ không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía Nghiêm mặt đi ở đằng sau. Nghiêm mặt bước nhanh hơn: "Sắp tới chưa?" "Ở ngay phía trước, thấy không?" Hậu sư chỉ tay về phía trước. Nghiêm mặt không thấy nhà cửa mà thấy một cái vách đá nham thạch đầy lỗ và lỗ, trông như một cái tổ ong khổng lồ. Còn chưa tới gần vách đá nham thạch thì đã có người phát hiện ra bọn họ. "Đại vu hậu nữ!" Người trông coi ở cửa thôn nhìn thấy hậu nữ liền mừng sở. "Sao ngài lại tới? Mau đi theo tôi, đại vu chúng tôi cũng đang định tìm ngài đó." "Ồ, đại vu nham châm tìm tôi có chuyện gì?" "Ngài đi là biết. Vị này là..." Hai người trông coi cửa thôn nhìn qua Nghiêm mặt có vẻ như rất để ý đến hắn. Người này vừa nhìn liền thấy khác hẳn với những người xung quanh. Nghiêm mặt mỉm cười gật đầu với hai người. Hắn phát hiện nơi này không có mùi hôi thối truyền ra, nhưng hai thôn dân này rõ ràng mang vẻ ưu sầu và nôn nóng trên mặt. Nhận được nụ cười của hắn, hai thôn dân đang căng thẳng không hiểu sao dần thả lỏng, cũng theo bản năng mà đáp lại bằng một nụ cười. "Trước tiên dẫn chúng tôi đến gặp đại vua của các anh đã." Hậu nữ không nói ra thân phận của Nghiêm mặt. Xét về việc hai thôn có quan hệ hữu hảo, lại là người mà đại vua hậu nữ và chiến sĩ hậu sự đích thân dẫn đến, hai thôn dân không ngăn cản Nghiêm mặt cùng vào thôn. Bọn họ rất có hảo cảm với cậu thiếu niên này, cảm thấy đối phương không giống người xấu. Nghiêm mặt cũng thấy rất thú vị, lúc nãy có một cỗ năng lượng lớn tràn vào cơ thể, hắn nhất thời tiêu hóa không hết, vừa rồi hơi sử dụng chút sức mạnh linh hồn, thông qua nụ cười và hai mắt để truyền đạt ý hữu hảo của mình, mà hiệu quả có vẻ như không tệ lắm nhỉ. Hai bên vách đá có cầu thang để leo lên, vách đá cũng giống như cầu thang vậy, từng tầng thuộc về sau, cái dưới cùng là rộng nhất, trên cao là hẹp nhất. Nghiêm mặt vừa bước lên vách đá liền nghe thấy tiếng rên rỉ của người bệnh, cũng ngửi thấy mùi hôi thoảng qua. Một thôn dân dẫn họ lên thẳng tầng cao nhất, trên đó chỉ có một cái hang động. "Đại vu, thôn trưởng, đại vu hậu nữ tới." "Cái gì? Đại vu hậu nữ tới? Thật tốt quá, mau tiến vào." Bên trong truyền ra tiếng hô vui mừng và bức thiết. Trong động khá tối, mấy người họ đi vào phải tốn chút thời gian để thích ứng với ánh sáng. Thị lực của Nghiêm mặt rất tốt, sau khi thích ứng với ánh sáng thì thấy rõ cảnh tượng trong động. Cái động này rất lớn, bên trong có rất nhiều trẻ con chừng dưới 10 tuổi và phụ nữ mang thai. Trừ họ ra còn có vài người đàn ông thoạt nhìn như có địa vị cao. Trên đầu thôn vu thôn quả lửa, nham chân, cũng có cắm lông chim nhưng là màu đỏ. Trong tay y còn cầm một cây trượng gỗ, đầu trượng là một khối xương. Nghiêm mặt dừng mắt trên một sâu quả dài treo ở vách động. Thứ quả trên sâu có màu đỏ, dáng thon dài, đã khô. Niềm vui tới ngoài dự đoán, tối hôm qua hắn vừa phát hiện khoai tây, hôm nay lại phát hiện ra ớt. Chẳng trách lại gọi là thôn quả lửa. Đối với những ai không thường ăn, loại ớt cay nồng như thế này khi ăn sẽ cảm thấy miệng như bị lửa nung vậy. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa không kìm được vui sướng trong lòng, có thể nói hắn là người không cay không vui. Tới thế giới này đã sắp 9 năm, mỗi ngày chỉ ăn những thứ không có vị cay. Nhất là từ sau khi không cần phải lo về đói khát, hắn càng lúc càng nhớ nhung vị cay của ớt. Hàng đêm đều nhớ, tuy rằng tiêu, gừng, thù du cũng là gia vị mang vị cay, nhưng vị cay của ớt là độc nhất vô nhị, cũng là thứ gia vị mà không gì thay thế được. Lại nói, dù là ớt cay hay tiêu, gừng, thù du đều là những thảo dược thường dùng, nhất là thù du, lá của nó có thể trị bệnh dịch tả. Tiếc là thù du hắn mang theo trên người không nhiều lắm, nếu có nguyên chiến hoặc người nào có thể điều khiển thực vật ở đây thì sẽ trồng thêm được một ít. Nghiêm Mặc ép mình dời mắt khỏi đám ớt treo trên tường, nhìn về phía người trong động. Thôn Vu Nham Chân lớn tuổi hơn hậu nữ, nhưng có vẻ như thôn trưởng thôn Quả Lửa lại rất trẻ tuổi, tầm 20. Nghiêm Mặc nghĩ tuổi thực tế của cậu ta nhỏ hơn con số này. Lúc hậu sư nhìn đến vị thôn trưởng trẻ tuổi kia, kinh ngạc kêu lên, sao cậu lại thành thôn trưởng, cha cậu đâu? Thôn trưởng trẻ tuổi kia chưa trả lời thì Nham Chân đã nói, đại vua hậu nữ, sao anh lại rảnh rỗi mà đích thân tới đây vậy? Có phải bệnh tình trong thôn các anh đã giải quyết được rồi hay không? Anh tìm được thảo dược hữu hiệu ư? Đại vương Nham Chân vừa hỏi vừa bước nhanh tới. Vị thôn trưởng trẻ tuổi kia mang vẻ bi thương đau khổ đi theo phía sau. Thôn vua hậu nữ bỗng dưng nghĩ tới một chuyện. Lẽ nào thôn trưởng đã... Thôn vua Nham Chân xót xa gật đầu, vẻ đau khổ trên mặt vị thôn trưởng trẻ tuổi lại càng tăng lên. Thôn vua hậu nữ cũng ai thán mà thở dài, nhưng có lẽ vì trong khoảng thời gian này có quá nhiều người chết, tim y đã sớm chết lặng. Lúc này đột nhiên biết một người thân quen của mình cứ thế mà không còn, sự xót xa còn chưa dâng thì đã bị chuyện quan trọng đè xuống. Hậu nữ lầm bầm vài câu như thứ ngôn ngữ hiến tế nào đó, một lát sau y mới ngẩng đầu lên nói, đại vương Nham Chân, thôn trưởng Nham Tê, trước tiên đừng khổ sở, có chuyện tốt cho các anh đây. Nhờ phúc của linh hồn tổ tiên, thôn tôi có một vị thần sứ thật sự tới. Hiện giờ phần lớn người bệnh trong thôn tôi đã đỡ hơn, từ chiều ngày hôm qua cho tới sáng hôm nay không có ai chết cả. Thần sứ. Thôn Vu Nham Chân chuyển mắt về phía người lạ duy nhất đứng trong này. Thật tốt quá, các anh có biện pháp chữa bệnh ư? Vậy mau nói cho tôi biết. So với thôn vu trầm ổn, vị thôn trưởng trẻ tuổi kia kích động hơn nhiều, nghe vậy liền nhào lên, túm lấy tay hậu nữ kêu. Em gái tôi bị bệnh, nó còn đang mang thai. Đại vua hậu nữ, xin ngài giúp chúng tôi với. Nham Tê, hậu sư. Hai vị thôn vua Nham Chân và hậu nữ đồng thanh quát lớn. Thôn vua Nham Chân muốn kéo Nham Tê ra, còn hậu nữ thì quát hậu sư bởi vì hắn rất thô lỗ mà xô Nham Tê ra. Nghiêm Mặt tạm thời làm người đứng xem, có một thằng nhóc lắc lư đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu tò mò nhìn hắn. Nghiêm Mặt xoa xoa đầu nó, tiện tay lấy ra hai quả sơn tra từ túi không gian ra đưa cho nó. Thôn trưởng trẻ tuổi Nham Tê nhìn thấy thằng bé kia thì mặc kệ hậu sư, vội vàng chạy đến bế nó lên, lo lắng trách mắng. Em trai, em làm gì vậy? Không phải đã nói với em chở ở phía sau đừng đi ra sao? Thằng bé bẹp bẹp miệng, giơ cái tay nhỏ lên, đưa quả trái cây màu đỏ trong tay cho cậu ta. Nhìn nè, anh, cho... Lúc này Nham Tê mới nhìn về phía Nghiêm Mặt. Người anh em này, anh là... Thôn vua hậu nữ tiến lên trước một bước. Vị này chính là thần sứ đại nhân mà tôi nói. Nham Tê, thôn vua Nham Chân, cầm nín. Nghiêm Mặt có chút buồn cười, đừng thấy người thế giới này mê tín mà lầm. Khi không đột nhiên có một cậu thiếu niên được gọi là thần sứ nhảy ra, nếu đổi lại là hắn thì chắc dù không hiện vẻ châm chọc trên mặt mà trong lòng cũng sẽ chửi thầm vài câu. Thái độ của Nham Tê và thôn vua Nham Chân đã tính là không tồi rồi, ít nhất thì không cười vào mặt hắn. Vẻ mặt của thôn vua Nham Chân rất quái dị, y hỏi lại thôn vua hậu nữ. Vị này chính là thần sứ Bàn A Thận, tộc Vô Giác. Giọng điệu cứ như y nhìn thấy một con khỉ nói với nhân loại nó là con của thần vậy. Thôn vua hậu nữ bảo Nham Chân qua một bên nói chuyện, hai người thì thà thì thầm một trận. Nghe Mặt thi triển sức mạnh linh hồn, nghe được hết tất cả. thôn trưởng nham tê kia còn đang đánh giá hắn, thậm chí còn hỏi hậu sư một câu. Cậu nhóc này thật là thần sứ. Tuy hậu sư cũng còn bán tính bán nghi, nhưng từ ngày hôm qua đến giờ, những chuyện mà Nghiêm Mặc làm hắn đều thấy rõ. Hắn không biết cậu thiếu niên này có phải thần sứ thật hay không, nhưng hắn biết cậu ta không giống những người bình thường khác. Chúng tôi sẽ không dẫn một kẻ lừa đảo tới gạt các cậu. Cậu nói em gái cậu cũng sinh bệnh. Hậu sư như rất quen thân với Nham Tê, giọng điệu vô cùng tùy ý. Nham Tê lo lắng gật đầu. Xuất hiện bệnh trạng đã mấy ngày rồi? 2 ngày. Nham Tê nói xong thì ngẩng đầu, mới phát hiện người hỏi là Nghiêm Mặc. Dẫn tôi đi xem, cô ta không ở nơi này phải không? Nghiêm Mặc chuyển mắt một vòng, liền xác định người nơi này trên cơ bản vẫn còn khỏe mạnh. Nó ở tầng thứ 3, 2 ngày nay vừa nhiễm bệnh thì luôn ở đó. Nham Tê có vẻ như rất khổ sở. Cậu ta là thôn trưởng, nhưng vợ con cậu ta sinh bệnh thì cũng bị cách ly như những người bệnh khác. Cậu ta muốn đi thăm cũng bị cấm. Đi thôi, Nghiêm Mặc nói. Khoan đã, thôn vương Nham Chân hô. Thôn vương Nham Chân, xin anh hãy tin tưởng tôi, cậu ấy thật sự có thể cứu được những người bệnh đó, hậu nữ nói. Lúc này, ở thôn Tiền Sơn, chiến sĩ thần vĩ đại, xin ngài cứu tộc chúng tôi với. Thôn trưởng và thôn vô thôn Tiền Sơn dẫn đầu những thôn dân còn sống mà quỳ xuống với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến đi chân trần, lưng thẳng tắp, đứng vững như bàn đá, tay giữ mặt sát bên hông, sát khí lượn lờ. Tuy không đội vương niệm, phía sau không có thuộc hạ phất cờ hò reo, nhưng khí thế của vương giả vẫn tản ra không ngừng. Đối với sự khẩn cầu của thôn dân, nguyên đại thủ lĩnh chỉ nhướng mày. Đám dân bản xứ Tây Đại Lục này đang nói cái gì vậy cả? Ông hát suy đoán. Thủ lĩnh, tôi cảm thấy bọn họ đang sợ ngại giết bọn họ. Nguyên Chiến không quan tâm đám thôn dân đang đau khổ cầu xin hắn, mà nói chuyện với ông hát. Tôi cho ông một sợi tóc của tư tế đại nhân, ông giúp tôi xem hiện giờ em ấy đang làm gì. Tốt nhất là có thể thấy rõ tình cảnh xung quanh em ấy. Ông hách cúi đầu. Vâng. Nguyên Chiến phất tay tạo ra một đống gỗ, rồi búng ngón tay. Củi gỗ không đốt mà tự cháy, ánh lửa hừng hực bùng lên. Đám thôn dân thôn Tiền Sơn cầm nín. Chúng tổ tiên tại thượng, bọn họ vừa tận mắt nhìn thấy thần giáng thế sao? Kỳ thật, trước đó Nguyên Chiến dùng quả cầu đất nho nhỏ đập nát mấy chục thanh giáo, rồi vùi hết nửa người bọn họ vào trong đất. Chờ khi bọn họ sợ hãi đến mức không ngừng kêu la thảm thiết, thì hắn lại tùy ý ném bọn họ ra khỏi hố. Bọn họ liền nghĩ người này là thần linh giáng thế. Các đại nhân trong thần điện tộc Hữu Giác từng nói bên cạnh vị thần duy nhất, bàn A thần vĩ đại có 12 chiến sĩ thần tối cao, mỗi một chiến sĩ thần tối cao thống lĩnh vô số chiến sĩ thần khác, mà tổ tiên tộc Hữu Giác chính là dòng dõi của một chiến sĩ thần tối cao. Những chiến sĩ thần đó đều không ngoại lệ mà có năng lực giống như thần, bọn họ có thể thao túng gió, có thể điều khiển thực vật, có thể... Tóm lại, bọn họ có đủ loại năng lực mà bàn A thần ban cho. Mà chiến sĩ thần tối cao đương nhiên còn lợi hại hơn. Bàn A thần cho bọn họ thay phiên nhau bảo vệ thế giới này, mỗi năm một người, đông xuân luân phiên. Mà người đàn ông cao lớn trước mắt lại mang nhiều loại năng lực, trong mắt người thôn Tiền Sơn, chắc chắn là chiến sĩ thần tối cao không thể nghi ngờ. Đúng rồi, năm nay là vị chiến sĩ thần tối cao nào phụ trách bảo vệ thế gian nhỉ? Vô giả của thôn Tiền Sơn gọi tên của chiến sĩ thần tối cao này. Mầu Tát. Tuy rằng không rõ vì sao chiến sĩ thần tối cao lại giáng thế, nhưng cũng có thể là lời cầu nguyện của đại phu bọn họ đã hữu dụng, hoặc là những thần thị của thần điện mà bọn họ cung phụng để mời được thần. Thôn vua và thôn trưởng thôn Tiền Sơn nhìn ông lão nhỏ gầy ngồi xếp bằng bên đống lửa. Hai mắt đột nhiên đen kịt, càng tin tưởng vững chắc rằng hai người này thân thế bất phàm. Mẫu tác đại nhân, chiến sĩ thần đại nhân, cứu chúng tôi với, cầu xin ngài cứu tộc nhân chúng tôi với. Thôn dân thôn Tiền Sơn dập đầu bang bang, đầu đập vỡ cũng không chịu nâng lên. Tiếc là Nguyên Chiến căn bản nghe không hiểu mấy người này nói gì, hắn đang vội tìm Nghiêm Mặc có được không, thay đám người này cứ dập đầu mãi thì mất hết cả kiên nhẫn mà quát. Đủ rồi, tôi sẽ không giết các người, đừng có dập đầu nữa. Người dân thôn Tiền Sơn cũng không hiểu Nguyên Chiến nói cái gì, nhưng bọn họ có thể nhận ra chiến sĩ thần đang bực bội, điều này làm bọn họ dập đầu càng hăng. Không phải thôn dân thôn Tiền Sơn thích dập đầu, mà là những gì trải qua trước đó khiến bọn họ biết cả thôn bọn họ cộng lại cũng chưa chắc chống lại được một cái chỉ tay nhỏ nhỏ của người này. Khi thực lực kém xa như thế, mà toàn thôn đang bị thứ quái bệnh đáng sợ xâm nhập, tuy bọn họ rất sợ Nguyên Chiến, nhưng lại không tự chủ được mà ký thác hy vọng lên người có năng lực giống thần này. Nếu để Nghi Mặc thấy cảnh tượng như vậy, hắn chắc chắn sẽ cạn lời. Hắn thì cực cực khổ khổ cứu người mà còn bị người ta hoài nghi và cử tuyệt. Nguyên Chiến căn bản không biết y thuật, lại được người ta khổ sở cầu xin, năn nỉ cứu người, chỉ hơi trừng mắt một cái đã có thể dọa cho người ta sợ chết khiếp. Đãi ngộ trên lệch quá lớn rồi đó. Nhưng tốt xấu gì cũng đã sớm chịu ở chung nhiều năm như vậy, không nói tới tình cảm trong lòng, ít nhất thì mấy năm nay khi gặp chuyện gì, cách thức xử lý của cả hai càng lúc càng giống nhau hơn. Nghi Mặc thấy thôn Vương Nham Chân còn quá nhiều băn khoăn, lười phí nước miếng và vẻ mặt ôn hòa, trực tiếp chơi tuyệt chiêu. Mỉm cười, sức mạnh lên hồn gia tăng, sức mê hoặc đạt tới mức 3. Tin tôi. Ánh mắt của thôn Vương Nham Chân nhìn cậu thiếu niên đầy thay đổi. Hỡi lên hồn tổ tiên, hy vọng tôi không quyết định sai, vị thần sứ đại nhân này mời đi theo tôi. Lúc này, ông Hách cũng nhìn thấy những cảnh tượng mà ông muốn nhìn từ trong ánh lửa. Sơn động, người lớn, trẻ nhỏ, quả khô màu đỏ. Bên cạnh tư tế đại nhân có hai người cắm lông chim trên đầu, một người cắm màu đen, một người cắm màu đỏ, còn có hai người trẻ tuổi mặc váy da. Bên ngoài rất sáng, có cây. Ông Hách hít sâu một hơi, rồi hai mắt trở lại bình thường. Thủ lĩnh, tôi chỉ thấy có nhiều đó. Vậy là đủ rồi. Nguyên Chiến tiến lên, vỗ một cái vào người trung niên duy nhất trên đầu cắm lông chim. Thôn vô thôn Tiền Sơn sợ tới mức tiếng kêu tắt trong cổ họng. Nguyên Chiến chỉ tay vào đầu ông ta. Tôi muốn tìm hai người cái cắm lông chim trên đầu giống ông, là màu đỏ và màu đen. Ông có biết bọn họ không? Thôn vô thôn Tiền Sơn. Thần, ngài đang nói gì vậy? Nguyên Chiến đau đầu. Lúc trước luôn có Nghi Mặc bên cạnh, hắn chưa ý thức được kỹ năng cầu thông phản vật này quan trọng và khó có được cỡ nào. Hiện giờ Nghi Mặc không ở đây, tức khắc hắn liền biết năng lực này không thể thiếu. Chờ khi trở về, hắn sẽ đồng ý với đề nghị của Nghi Mặc kích phát thêm vài người tộc Diêm Sơn. Nói không chừng sẽ có người thức tỉnh kỹ năng cầu thông, dù chỉ là đơn thuần gia tăng thiên phú ngôn ngữ như Mặc nói cũng được. Nguyên Chiến trực tiếp nhổ lông chim cắm trên đầu đối phương xuống. Động tác này làm người thôn Tiện Sơn vừa sợ vừa giận, nhưng bọn họ thấy thôn vua đại nhân nhà mình không có ý phản kháng nên cũng im lặng. Nguyên Chiến căn bản không biết cọng lông chim màu xám này có ý nghĩa gì đối với các đại vua bản địa. Hắn tìm xung quanh nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một bông hoa dại màu đỏ và một cục đá đen như mực. Chỉ hoa đỏ và đá đen rồi chỉ lông chim. Thấy lông chim nào có hai màu này không? Không phải thôn vu thôn Tiền Sơn không giận, nhưng cũng phải xem đối tượng có thích hợp để giận không. Trong lòng ông ta đã nhận định Nguyên Chiến là chiến sĩ thần tối cao, đương nhiên không xem động tác của đối phương là sỉ nhục. Ông ta cảm thấy vị chiến sĩ thần này đang truyền đạt cái gì đó cho ông ta. Nhưng hoa đỏ và đá đen là sao? Vì sao chiến sĩ thần đại nhân lại chỉ vào cọng lông chim của ông? Nguyên Chiến thấy ông ta vẫn không hiểu, lại cầm hoa đỏ đặt trên lông chim màu xám. Lông chim màu đỏ, từng gặp bao giờ chưa? Trong đầu thôn vua thôn Tiền Sơn như có một cái bóng đèn được thắp sáng, thử hỏi. Ngài muốn hỏi tôi các thôn vua khác ở đâu sao? Màu đỏ, lông chim. Màu đỏ, màu đen. Lông chim màu đen. Thôn vua thôn Tiền Sơn càng nghĩ càng cảm thấy đúng, hưng phấn nói. Đại nhân, ngài đang tìm thôn vu thôn quả lửa và thôn vu thôn đất trũng sao? Nguyên Chiến nhìn vẻ mặt ông ta, cảm thấy chắc là ông ta đã hiểu, cầm lông chim quơ quơ. Ông hiểu ý tôi, ông quen người có cắm lông chim màu đen và màu đỏ trên đầu. Màu, dẫn tôi đi tìm họ. Thôn Vu thôn Tiền Sơn điên cuồng gật đầu, nghĩ thầm, không cần biết có đúng hay không, cứ dẫn vị này qua liền biết. Có lẽ vị chiến sĩ thần này chính là người được bàn A Thận phái tới giải quyết quái bệnh cho các thôn xóm bọn họ. Nếu không, thì sao lại trùng hợp mà tìm các thôn vu như vậy? Lúc Nguyên Chiến bảo thôn vu thôn Tiền Sơn dẫn mình đi tìm người, thì hô một tiếng với không trung. Không có tiếng kêu quen thuộc đáp lại, không biết con chim béo kia đã bay đi đâu rồi. Có điều, Nguyên Chiến không lo lắng cho cửu phong, gần đây cửu phong đã mạnh hơn, thị giác và khứu giác của đối phương lại càng tốt hơn trước, không sợ không tìm được bọn họ. Nếu hắn có thể tìm được Nghiêm Mặt, vậy Mặt chỉ cần thổi kèn cũng có thể liên hệ được với cửu phong. Mà ông lớn cửu phong bây giờ đang làm gì? Ngài chim của chúng ta lượn trên không trung hai vòng, không thấy bóng dáng quái hai chân nhỏ của nó đâu, liền bay tới tòa thành ở nơi xa. Đó là tòa thành gần nhất trong tầm nhìn của nó. Hết chương 435. Chương 436 gặp lại nhau. Tình hình của thôn quả lửa tốt hơn thôn đất chủng một chút. Thôn vụ ở đây cần chia người bệnh ra dựa theo tình trạng nặng nhẹ. Người bệnh sẽ ở từ hang động tầng thứ nhất đến hang động tầng thứ ba. Tầng thứ tư không có ai ở. Tầng thứ năm là thanh niên trai tráng và người già khỏe mạnh. Trẻ con và phụ nữ mang thai thì ở tầng cao nhất. Nghiêm Mặt bận rộn cả một buổi chiều, đến đêm liền ở thôn quả lửa nghỉ ngơi. Dược vật tôi mang không đủ. Ai mà biết vừa đến nơi này đã gặp phải dịch tả hoành hành chứ. Thần giúp người tự thoát, những dược liệu này nhất định phải nghĩ cách tìm. Đây là những dược liệu mà tôi cần gấp, mọi người đã gặp qua bao giờ chưa? Nghiêm Mặt lấy cuốn sổ ghi chép hàng ngày của hắn ra, trong đó có vẽ hình mấy loại dược liệu đưa cho hai thôn vu xem. Nét vẽ tả thực, sinh động như thật, làm cho hai thôn vu kinh ngạc không thôi. Trong lòng bọn họ nhận định đây là thần lực, cho rằng Nghiêm Mặt giam giữ linh hồn những thảo dược đó trong này. Điều khiến bọn họ kinh ngạc là giấy bút mà Nghiêm Mặt lấy ra. Thứ này rất giống vu giấy và vu bút mà các đại nhân tộc hữu giác sử dụng. Có điều, vu giấy và vu bút rất quý, ngay cả tộc hữu giác bình thường cũng không dùng nổi. Hậu nữ và Nham Chân cẩn thận nhìn hình vẽ thảo dược, nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Đại nhân, những thảo dược này chúng tôi chưa từng gặp qua. Có điều, ngài yên tâm, ngày mai chúng tôi sẽ cho người ra ngoài tìm ngay. Không có mục đích mà tìm lung tung quá phí thời gian. Nghiêm Mặt đã xem tình hình của ba thôn, tất cả đều phát bệnh. Vậy các thôn ở phủ cận muốn tránh khỏi dịch bệnh này sẽ rất khó. Hắn không thể chỉ lo cho thôn đất trũng và thôn quả lửa. Hơn nữa, nếu có thể tìm được dược liệu, vậy đây là cơ hội tốt để hắn giảm bớt một mớ điểm cặn bã nữa. Tiếc là Nguyên Chiến không có ở đây, với năng lực điều khiển thực vật của Nguyên Chiến thì đỡ phải lo rồi. Còn hắn thì không thể khiến thực vật sinh trưởng, chỉ có thể làm thân thể mình không ngừng mọc gai làm vũ khí. Mặt khác, dù có người có thể khiến thực vật sinh trưởng bên cạnh, thì vài loại thảo dược có hiệu quả trị bệnh tả trong tay hắn cũng không còn hàng. Thôn vua hậu nữ nhìn đống lửa, tự hỏi một lúc thì ngẩng đầu nói. Đại nhân, có lẽ thành Ô Càng sẽ có những thảo dược này. Các đại nhân tộc hữu giác am hiểu luyện chế cốt khí, mà luyện chế cốt khí cũng cần một lượng lớn thảo dược. Trước kia, tôi từng tới thành Ô Càng, thấy có vài cửa hàng thảo dược. Bọn họ không chỉ bán thảo dược ở phụ cận, mà còn bán cả những thảo dược sinh trưởng ở vương thành bên kia. Hai mắt Nghiêm Mặt sáng lên, sao hắn lại quên mất điều này? Tuy hắn không có ý định chạm mặt tộc hữu giác sớm như vậy, nhưng cần tới thì vẫn phải tới. Thôn vương Nham Chân thấy Nghiêm Mặt động tâm, chần chừ nói. Nhưng con đường dẫn đến thành Ô Càng đã bị phong bế. Ở đầu đường có người canh giữ, cả đường nhỏ cũng có. Chúng tôi cũng từng phái người cầu cứu thành Ô Càng, nhưng vừa đến đầu đường đã bị đuổi về. Hai ngày nay, từng phái người đi lần nữa nhưng thậm chí còn chưa đến gần, đã bị cung tên đẩy lui về. Người trông coi bên kia còn nói, nếu chúng tôi dám đến gần liền giết chết chúng tôi.

anh tới nhanh thật. Nghiêm mặt cảm thán từ đáy lòng. Quân Chiến siết chặt cánh tay, không nói gì cả. Nghiêm mặt bị hắn siết có hơi đau, nhưng lại không giãy giụa. Lòng hắn bỗng nhiên bình yên đến lạ. Trước khi Nguyên Chiến đến, hắn thậm chí còn không biết mình đã nhớ tên gia súc khốn nạn này như vậy. Phải vượt từ một đại lục này sang một đại lục khác đó. Hắn không biết Nguyên Chiến dùng cách gì và cái giá gì để nhanh chóng tìm được hắn như vậy, nhưng hắn biết là không dễ dàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một người thương hắn như thế. Cơ hội là hắn đến nơi nào, người nọ sẽ đuổi tới nơi đó. Hắn cho rằng ham muốn có được quyền lực của đối phương rất nặng. Hắn cho rằng đối phương khi trở thành chiến sĩ cấp 10 rồi sẽ muốn có nhiều điều hơn. Nhưng lúc hắn biến mất, người nọ có thể bỏ lại cửu nguyên, bỏ lại hết thảy dễ như trở bàn tay, chỉ để đi tìm hắn. Anh biết tôi sẽ không chết sao? Ít nhất thì trước khi sách hướng dẫn đạt được mục đích của nó. Câu trả lời của Nguyên Chiến là há mồm gặm cắn vành tai hắn. Tôi không thể chịu được việc em không có ở bên mình, một ngày cũng không. Người nọ hàm hồ nói, làm sao anh tới đây được, sao lại biết tôi ở chỗ này? Nghiêm mặt bị hắn gặm đến mức hai chân nhũn ra, hắn có hơi mơ màng mà nghĩ, à, sao mình cũng muốn ôm thật chặt gia súc của mình, sau đó hung hăng cắn hắn vậy kìa. Mà hắn không biết, lúc hắn đang tự hỏi, cánh tay hắn đã tự động ôm lấy người nọ thật chặt. Người nó không hề giấu giếm, thì thầm bên tai hắn những chuyện xảy ra sau khi hắn mất tích. Hai người cứ thế mà đầu kề bên đầu, khẽ khẽ nói nhỏ, hoàn toàn quên mất xung quanh còn có người. Thôn Vô Nham chân bị bỏ quên, phất tay nhỏ giọng bảo thôn trưởng và đám người hóng chuyện mau rời đi. Thôn Vô Hậu nữ cũng lôi hậu sư đi. Đêm nay không trăng, nhưng sao lại sáng ngời. Người nơi này quả nhiên gặp phải dịch bệnh. Ngô Chiến không ôm chặt lấy Nghiêm Mặt nữa mà đổi thành cầm tay hắn thật chặt. Ừ, rất nghiêm trọng, mùa hạ nóng bức lại nhiều mưa, phải nhanh giải quyết, nếu không dịch bệnh này mà lan ra thì số người chết lại càng nhiều. Nghiêm Mặt cũng nhéo nhéo tay hắn. Có ảnh hưởng gì đến em không? Nếu thân thể khỏe mạnh thì sẽ có sức đề kháng nhất định. Đúng rồi, đây là thuốc phòng ngừa, anh uống trước. Nghiêm Mặt không dám đánh cược hệ miễn dịch của chiến sĩ thần huyết. Nguyên Chiến nhận lấy viên thuốc ném vào miệng, thuốc đắng như vậy mà hắn còn nhai hai cái rồi mới nuốt. Anh tới thật đúng lúc, có vài loại thảo dược không đủ, cần anh giúp tôi tạo ra một ít. Mặt khác, chúng ta còn phải tới thành ô càng một chuyến. Xem, trong cửa hàng thảo dược của bọn họ có bán loại thảo dược nào trị đúng bệnh không? Phải rồi, anh nói cửa phòng có đến cùng anh đúng không? Nó đâu rồi? Chắc là bay xa rồi. Nếu không, nó nghe thấy tiếng kèn của em nhất định sẽ bay qua. Em đã biết gì về tình huống nơi này rồi? Thành ô càng kia là sao? Nghiêm Mặt thuộc lại những chuyện mà mình biết cho Nguyên Chiến nghe. Nguyên Chiến trầm ngâm. Xem ra tộc luyện cốt có thế lực rất lớn ở chỗ này. Nghiêm Mặt gật đầu. Tôi rất hoài nghi có thể bọn họ đã thống trị mảnh đất này rồi, hoặc ít nhất thì cũng chiếm một địa bàn nhất định. Nguyên Chiến sờ cầm, ý đồ xấu nảy ra từng cái từng cái. Nếu đã tới, vậy cũng không thể chữa khỏi cho một phần dân bản xứ rồi bay trở về như vậy. Nếu tộc luyện cốt có thể chạy tới đông đại lục của chúng ta quậy phá, vậy chúng ta cũng đại náo một trận trong hang ổ của chúng trả thù. Anh không lo cho cửu nguyên? Có gì mà lo? Tư tế có chú Vô và Lạp Mạc Linh, chiến sĩ cấp 10 cũng có hai người. Tranh và bọn thâm cốc mấy năm nay cũng đều có tiến bộ không ít. Ô thần quản lý cũng càng lúc càng giỏi. Ngay cả Sa Lan, mấy đứa tiểu hắc cũng có thể một mình đảm đương một phía. Cửu nguyên không thể chỉ có một tòa thành. Chúng ta không có ở đấy. Vừa lúc tạo cơ hội rèn luyện cho bọn họ, nâng cao năng lực xử lý tình huống. Về sau để bọn họ ra ngoài mở rộng lãnh địa cửu nguyên. Tôi lo tộc luyện cốt sẽ tìm cửu nguyên chúng ta gây sự trước. Nguyên Chiến lắc đầu. Từ khoảng cách mà nói thì không có khả năng lắm đâu. Cửu nguyên chúng ta ở sâu trong lục địa, bọn chúng chỉ vừa mới lên bờ, muốn đánh hạ và củng cố địa bàn vùng duyên hải đã đánh hạ phải tốn rất nhiều tinh lực. Nếu không, bọn chúng đã không tốn nhiều thời gian như vậy để mai phục trong các thế lực, mà cửu nguyên chỉ chiếm một chút địa bàn. Cửu đại thượng thành có ai muốn trả thù cửu nguyên, chấp nhận thả ra tộc luyện cốt xâm nhập vào sâu trong lục địa, vậy cũng không đáng. vì kẻ xui xẻo cuối cùng vẫn chính là chúng. Chỉ cần người thống trị của những thế lực đó có chút đầu óc thì sẽ không làm chuyện như vậy. Tôi sợ từng người bọn họ quấy rối Cửu Nguyên. Cửu Nguyên chúng ta cũng có nhân thủ để đối phó với chúng mà. Nguyên Chiến nhìn Tư Tế đại nhân nhà mình, cười. Cười cái gì? Kỳ cục. Nguyên Chiến cười càng dữ hơn. Em không cảm thấy thái độ của hai người chúng ta đã trái ngược rồi sao? Trước kia em không quan tâm đến Cửu Nguyên nhiều như vậy. Nghiêm mặt, cầm nín. Bởi vì quan tâm cho nên lo lắng. Cũng giống như tôi biết rõ em sẽ không xảy ra chuyện, nhưng vẫn nóng ruột muốn chết. Nghiêm mặt trợn mắt. Từ khi nào thì miệng lưỡi anh trơn trượt như vậy hử? Mẹ nó, người Nguyên Thủy mà cũng biết nói lời âu yếm. Nguyên Chiến cúi đầu, cỏ cỏ chán hắn, cười đến mức lòng ngực rung rung. Tôi rất vui. Thật sự, em không biết tôi vui thế nào đâu. Anh vui vì tôi quan tâm Cửu Nguyên như vậy. Nghiêm mặt bất đắc dĩ. Nguyên Chiến chu mỡ hung hắn một cái. Không, tôi vui vì em cũng quan tâm tôi như vậy. Vừa rồi em ôm tôi chặt lắm nha, hai mắt còn ướt ướt. Xí, đừng có chối, vừa rồi lúc nhìn thấy tôi, rõ ràng là em kích động tới khóc nhè. Nghi mặt chửi một câu thô tục, rồi quay người muốn nhảy xuống, nhưng tay bị giữ chặt. Muốn chết thì cũng chết. Nguyên Chiến cười to, một tay ôm hắn, cùng nhau nhảy xuống, nghi mặt ở giữa không trung. Độ thần kinh. Hết chương 436.